Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Đoạt Thiên Chi Mệnh. Trên bệ đá, chàng diện rằng co, A Uy yêu cầu pháp trưởng, bị một tiếng cự tuyệt, đặt tại trong ngày thường. Hắn sớm liền nổi trận lôi đình, mà giờ này khắc này, hắn mặt ra run rẩy, trên mặt tức giận. Lại gượng chồng lấy một tiếng cũng không lên tiếng. A Tam cùng A Viên cũng không tiện lên tiếng. Lại vẻ mặt hiếu kỳ, chăm chú nhìn người nào đó vật trong tay. Ngũ sắc thạch pháp trượng, nghe chữ danh đầu, liền không tầm thường. Có lẽ là quan tài vàng nội rất là bảo vật quý trọng. Mà đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xảo, vẫn là bị người nhanh chân đến trước. Há không chính như nói tới, thiên mệnh có thường, bảo vật chọn chủ, như thế nhìn đến, bất cứ việc gì đều có mệnh số. Phùng Điền vẫn là bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, chỉ là hắn khóe miệng tựa hồ lộ ra một vòng như có như không cười khổ. Hắn ánh mắt lướt qua mấy vị đồng bạn, không mất thời cơ nói, nếu không có A Uy sư thúc dốc sức tương trợ, lại có thể nào mở ra quan tài vàng đây? Mà nếu không có mở ra quan tài vàng, làm sao đến bảo vật chọn chủ? Vô Cửu sư huynh, sao không đem pháp trượng biểu hiện ra một hai, cũng để cho chúng ta mở mang tầm mắt? A Uy trùng điệp gật đầu, đưa tay vung lên, đúng là nên như thế. Vô Cửu y nguyên bị bốn vị đồng bạn vây quanh ở trong đó, lại không coi ai ra gì. Một mực vuốt vuốt trong tay đá trượng, vẻ mặt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Mở ra quan tài vàng một khắc này, hắn liền nhìn thấy bày đặt tại hài cốt ở giữa chuôi này pháp trượng. Ngũ sắc thạch khí cơ, quá mức tại quen thuộc, mà diệt sát rồi kim xà, giành được đá trượng, lại cảm thụ không hiểu, nhất thời khó mà thả tay. Ngũ sắc thạch cũng chính là thần châu nói tới càn khôn tinh thạch, xưng hô khác biệt, lại không hai loại, hơn thước dài pháp trượng. Tuy là ngũ sắc thạch chế tạo, mà trong đó ẩn chứa linh lực, đã tiêu hao 8-9 thành, nhất là pháp trượng đỉnh lỗ thủng, rõ ràng có chỗ thiếu thốn, mà đem nó giữ tại trong tay. Ngưng thần xem xét, ngón cái phẩm chất tinh thạch bên trong, lại có mấy cái mơ hồ ký tự tại thần thức bên trong nhảy vọt. Đó là một loại có chút cổ quái ký tự, giống như đã từng quen biết, lại có chút lạ lẫm, lật đi lật lại, khó mà nhận định, pháp trượng huyền diệu, nên lĩnh hội một phen. Nhưng có chỗ thu hoạch, nhất định bất phàm. Tiếc rằng bốn vị đồng bạn chính tại bên người nhìn lấy chằm chằm, đã nhưng gặp được khó gặp thượng cổ bảo vật, ai lại không đỏ mắt đâu. Vô Cửu theo tiếng nhìn hướng A Uy, vừa nhìn về phía Phùng Điền, giơ tay lên bên trong pháp trượng nhẹ nhàng lay động, sau đó xem thường nói, một cái thạch khí mà thôi, xa không so vàng bạc quý giá. Hắn qua loa một câu, liền muốn thu hồi pháp trượng, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, tay trái lấy ra một vật, chính là một cái tinh thạch viên cầu, trong suốt, bên trong có tia sáng lưu chuyển mà rất là kỳ dị. A Uy nói, đồng hồ. A Tam thừa cơ nói, tên thường gọi đồng hồ cát, ta ra truyền bảo vật. Vô Cửu lấy ra, chính là trước đây đạt được đồng hồ cát. Hắn đem đồng hồ cát thoáng khoa tay, tiện tay cắm ở trên pháp trượng, lại kín kẽ, liền thành một khối. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn, không chịu được trên tay dùng sức mà thần sắc cứng lại. Cùng đó trong nháy mắt, một lần mơ hồ không rõ ký tự, lại lờ mờ nhưng phân biệt, cũng từ pháp trượng tinh thạch bên trong chậm rãi hiện lên. Hắn hai mắt sáng lên, mặc niệm nói, đoạt thiên chi mệnh. A Tam kinh ngạc nói, trời ạ, nguyên lai bảo vật chia làm hai nửa, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đồng hồ cát cùng pháp trượng đều là đến từ dưới mặt đất, lại không phải một chỗ, lại bị cùng một người đạt được, cũng đem cả hai kết hợp hoàn chỉnh, nhìn như trùng hợp, nhưng lại khó bề tưởng tượng. Phùng Điền lại nói, đó cũng không tầm thường đồng hồ cát. Ứng vua chi pháp trượng phù trận chỗ tải, nó hoặc bởi vì biến cố, khiến cho không trọn vẹn, bây giờ dĩ nhiên hoàn hảo. Có thể nói thiên duyên trùng hợp, một khi hiện ra thần thông, hoặc đem kinh thế hãi tục đâu, bảo vật này rất là khó được. Sư thúc, hắn nói, để cho người ta mơ màng không thôi, thượng cổ còn sót lại vương chi pháp trượng, lại nên hiện ra như thế nào thần thông, là đổi thiên nghịch mệnh, vẫn là tái tạo càn khôn. A Huy cũng chịu không nổi nữa, mặt lộ vẻ hung ngoài, đưa tay liền chào, cũng hét lớn một tiếng, bảo vật lấy ra. A Tam sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, theo lấy duỗi cánh tay xắn tay áo. Phùng Điền cùng A Viên không có động thủ, nhưng cũng không có tránh ra, mà là đứng tại nguyên nơi, lẳng lặng đứng xem. Cùng lúc đồng thời, Vô Cửu cầm tại ngưng thần phân biệt lấy pháp trượng bên trong ký tự. Ngoặc kép, ký thọ vĩnh xương, ký tự tổng cộng có 8 cái, chính là đoạt thiên chi mệnh, ký thọ vĩnh xương, mà khi hắn vừa mới mặc niệm một chữ cuối cùng phù. Cũng nghĩ kỹ nghĩ không hiểu thời điểm, đồng hồ cát, hoặc trong suốt tinh cầu, trong đó còn tại lưu chuyển tia sáng, đột nhiên kịch liệt lấp lóe, mà đúng nơi này khác, một cái đại thủ đến rồi trước mặt, cũng mang theo tu vi pháp lực, rõ ràng muốn mạnh mẽ cướp đoạt, há không nói gần trong gang tấc. Chuyện đột nhiên xảy ra, bốn phía đều là người, căn bản không thể nào tránh né. Vô Cửu há chịu khuất phục, lập tức chân mày móc nghiêng, giấu giếm hồi lâu tu vi tràn trề mà ra, lập tức mũi chân một điểm mà bay lên không nhảy lên. Lại không nghĩ A Huy thừa cơ mà lên, bàn tay lớn vồ mạnh, khó khăn lắm chạm đến pháp trượng, mượn cơ hội hung hăng đánh tới. Vô Cửu trên tay dùng sức, nắm lấy pháp trượng thuận thế thoát khỏi. Không biết là khẩu quyết gây nên, vẫn là uy thế bức bách. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, cầm pháp trượng đột nhiên nổ thành phấn vụn. Kẻ khác giữa không trung, có chút khẽ giật mình, sinh lòng tức giận, đưa tay dứt bỏ mảnh vụn mà phất tay áo hất lên. Ai ngờ tung bay ngọc mảnh. Lần nữa ầm vang nổ vang, lại nổ tung một đoàn lấp lóe ánh sáng hoa, ẩn ẩn năm màu lưu chuyển mà cùng lúc bao phủ bốn phương. Dị biến thay nhau nổi lên, không có thời gian quan tâm nhiều, hắn gấp nhảy mà đi hơn 10 trượng, mà còn chưa rơi xuống đất lại là bỗng nhiên khẽ giật mình. Chỉ gặp trên bệ đá, vì một đoàn 4-5 trượng ánh sáng hoa bao phủ. Mà ánh sáng hoa ở giữa, A Huy cách đất 3 trượng, trên không bất động, vẫn duỗi lấy hai tay, trừng lấy hai mắt, bộ dáng rất là cổ quái. Mà phía dưới Phùng Điền, A Viên cùng A Tam đồng dạng đứng thẳng nguyên nơi, tựa như lâm vào một mảnh đình trệ thời không bên trong, nhưng lại riêng phần mình không có chút nào phát giác mà bừng tỉnh như ngủ mơ. Mà bất quá trong nháy mắt, năm màu ánh sáng hoa vắng lặng tiêu tán, cái kia quỷ dị hết thảy, vậy theo đó chợt nhưng biến mất. A Huy đình trệ một lát, tiếp tục nhảy lên, lại hơi có vẻ hoảng hốt, nhìn bốn phía, bảo vật ở đâu? Phùng Điền cùng A Viên, A Tam cũng phỏng như tỉnh mộng, từng cái chố mắt ngạc nhiên, chỉ gặp hơn 10 trượng bên ngoài trên bậc thang. Người nào đó áo xanh bồng bềnh, cầm kiếm mà đứng, hai hàng lông mày đứng đấy, vẻ mặt lạnh lùng, quanh thân trên dưới, càng là tản mát ra chút cơ uy thế, nhưng lại cao thâm khó dò, làm người ta không dám bễ nghễ. A Huy, người cố tình hủy ta bảo vật, có phải thế không? Thanh âm đàm thoại vang lên, lại lộ ra ẩn ẩn sát khí. Mà lại không có rồi tiền bối xưng hô, mà là gọi thẳng tên Huy. A Huy nhảy lên nhảy rơi, lần nữa trở lại trên bệ đá, không chịu được nhìn chung quanh, ngạc nhiên nói, bảo vật hủy rồi. vừa mới ra rồi chuyện gì? Phùng Điền, A Viên cùng A Tam đều là mờ mịt lắc đầu. Chuôi này pháp trượng có lẽ hủy rồi, mà vừa mới ra rồi chuyện gì? Không ai nói rõ được. Dù cho thông hiểu xưa và nay, Phùng Điền cũng là hồ đồ không rõ, chỉ cảm thấy tia sáng lóe lên, thiên địa ngừng lại mất, hoảng hốt nháy mắt, lại trở lại rồi trước mắt. Có lẽ chỉ là ảo giác, cái gì đều chưa từng phát sinh. Vô Cửu mặc dù đứng tại bệ đá phía dưới, mà khoe khoang khí thế lại là hùng hổ dọa người. Hắn nắm lên huyền thiết kiếm, hướng lên một chỉ, chợt tức cong miệng lên, lạnh lùng nói, A Uy, niệm tình ngươi là vị tiền bối, ta nhiều lần nhường nhịn, làm sao hôm nay lúc này, đã không thể nhịn được nữa. Tới đi, làm cái rồi đoạn, ngươi giết rồi ta, tạm thời không may, ta giết rồi ngươi, tính ngươi đáng đời. A Uy dĩ nhiên nhớ tới pháp trượng bị hủy tình cảnh, nhưng lại là khẽ giật mình. Hắn cứ thế ngay tại chỗ, ngạc nhiên nói, ngươi muốn giết ta, một cái đã từng vãn bối, động một tí mắng chửi đệ tử, bây giờ vì rồi một cái bảo vật, vậy mà trước mặt mọi người hướng hắn phát ra khiêu chiến. Vô Cửu trầm giọng nói, ngươi không chết, chính là ta sống, A Viên là cái phúc hậu người, vội vàng khoát tay thuyết phục. Không được đồng môn tương tàn, A Tam thì là không làm suy nghĩ nhiều, quay người nhảy xuống bệ đá. Trời ạ, đại khai sát giới rồi. Hắn thật sự giết qua trúc cơ cao thủ, còn không chỉ một đây. Phùng Điền cùng A Viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. A Viên liên tục lắc đầu, nhưng lại bất đắc dĩ, đành phải cùng một chỗ hướng xuống thối lui. Chân chính trúc cơ cao thủ quyết đấu, tất nhiên có phiên động tĩnh lớn, vũ sĩ đệ tử căn bản khuyên nói không chừng, đúng lúc tránh né mới là thượng sách. Huống chi A Uy sư thúc có lỗi phía trước, lại nhìn hai người như thế nào đoạn. Trên bệ đá, chỉ còn lại có A Uy một thân một mình, hắn chố mắt một lát, ngừng lại làm gào thét, tiểu tử, ta hủy rồi pháp trượng lại như thế nào? Ngươi còn dám cùng ta động thủ hay sao? Ngươi bất quá trúc cơ 6 tầng, chớ nói ta khi dễ ngươi. Hắn đưa tay một chiêu, phi kiếm nơi tay, hắn bây giờ đã là trúc cơ tầng 8 tu vi. Tại trúc cơ cao thủ bên trong cũng là khinh thường bốn phương tồn tại. Bây giờ lại bị một cái đã từng tiểu bối khiêu khích. Xác thực gọi hắn nổi giận đan sen, còn nữa nói rồi. Hắn nguyên bản liền không thích tiểu tử kia, thừa dịp sư muội không tại phụ cận, mà lại đem nó giết rồi mà lấy tuyệt hậu hoạn. Lúc trước bị ngươi khi dễ, thì cũng thôi đi, hôm nay còn dám càn rỡ, thật sự là không biết cái gọi là. Hắc, Vô Cửu uất giọng cười lạnh, đầy mặt cuồng thái, lập tức nhấc chân hư đạp, lại tay áo bồng bềnh mà lăng không dâng lên. Thoáng qua cách đất hơn 10 trượng, trường kiếm chỉ xéo, hắn trầm giọng lại nói, A Uy, đến tuổi hôm nay, chính là ngày giỗ của ngươi, luân hồi trên đường, đi tốt, đây cũng quá khoa trương, chỉ bất quá hắn hai chân trên không, tím tia sáng xanh ẩn ẩn lấp lóe, so với địa tiên cao nhân tư thế, lại nhiều hơn rồi mấy phần thần dị mà gọi người khó phân biệt sâu cạn. A Uy sắc mặt biến đổi, mắt lộ ra sát cơ, từng bao nhiêu lúc, tao ngộ như vậy quẫn bách, thử hỏi, đến tột cùng là ai không thể nhịn được nữa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hung dữ giơ lên phi kiếm, mà liền tại lúc này, một tiếng quát mắng truyền đến, dừng tay, A Uy kinh ngạc, sư muội chỉ gặp A Nhã bóng người, từ đằng xa đi tới. Vẫn lung la lung lay, lộ ra cực kỳ suy yếu, lại bước chân vội vàng, sắc mặt lo lắng, quát nói, sư huynh, ngươi không niệm ân cứu mạng, ngược lại hủy hoại bảo vật, chính là sai càng thêm sai, lúc này lại cùng Vô Cửu động thủ, thật sự là không có đạo lý. Sư muội, ngươi, A Huy còn muốn giải thích. A Nhã đã đến rồi 20-30 trượng bên ngoài. Thở hồng hộc ngừng lại. Lại ngóc lên đầu đến chắp tay thi lễ. Vô cứu, ta thay mặt sư huynh cho ngươi bồi tội. Tha thứ hắn lỗ mãng chi tội. Vô cứu y nguyên trên không mà đứng. Sát khí bừng bừng. A Nhã ngược lại hướng về phía thạch tháp. Đã là hai mắt chứa nước mắt. Sư huynh, mặc kệ ngươi cùng vô cứu. Ai sống ai chết, đều là không phải ta chỗ nguyện. Đã ngươi đã làm sai trước, lại thiếu xuống ân cứu mạng, còn không đến đây bồi tội. Nếu không ta lại không nhận ngươi người sư huynh này. Sư muội, cái này, A Huy không kịp chuẩn bị. Chân tay luống cuống, hắn đối với sư muội của hắn, rốt cuộc rõ ràng bất quá. Mà sư muội hôm nay cử động, cùng ngày xưa tưởng như hai người. Nhất là nàng hai con ngươi chứa nước mắt, quyến rũ mê người, lại thêm yếu đuối thần thái, gọi người căn bản không thể nào cự tuyệt. Nhào, A Nhã tựa hồ vừa vội vừa giận, một ngụm máu nóng phun tới, lại thân thể lay động mà khó mà chống đỡ được, mềm nhũn té ở đất trên. Vô cứu, ta cho ngươi bồi tội rồi. Hữu tình sau bổ, A Huy không dám tiếp tục chần chờ. Cuống quýt thu hồi phi kiếm, vội vàng chắp tay, mà lời còn chưa dứt, người đã thả người mà đi. Sư muội, vô cứu còn tại giữa không trung, vành váo hung hăng, lại bỗng nhiên sắc mặt nhất chuyển, nhàn nhạt mỉm cười, mà lại thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hắn hai cước hư đạp, chậm rãi hướng về bệ đá, thuận thế đem trường kiếm gánh tại trên vai. Lại ngẩng lên đầu mà yên lặng tự nói, đoạt thiên chi mệnh, ký thọ vĩnh xương, vương giả chi trượng, hắc, hoảng hốt ở giữa. Trước mắt y nguyên có năm màu ánh sáng hoa lấp lóe mà huyền diệu vô cùng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?